Tác phẩm Biểu tiểu thư trọng sinh. Tác giả Lạc Huynh. Editor Bless Up. Nhân vật chính Trung Minh, Tô Tử Mặc. Phối hợp diễn Biểu ca các tiểu thiếp. Thể loại bách hợp, trạch đấu xuyên qua thời không trọng sinh. Số chương 116. Văn án. Biểu muội khuynh quốc khuynh thành, biểu muội kiêu căng mãnh liệt, biểu muội tâm địa ác độc, biểu muội ngực đại ngốc nghếch, biểu muội bị thảo nhân ghét, biểu muội thích biểu ca. Trung Minh 15 tuổi khi phụ mẫu điều mất, dựa vào việc bán ruộng đất cửa hàng của gia đình vào kinh thành sống, nhờ nhà ngoại tổ mẫu, nên từ nhỏ liền thích biểu ca Tống Tuấn Kiệt. Tiếc rằng biểu ca sớm có hôn ước, mà còn là với hầu phủ thiên kim không thể từ hôn, nên phải lui một biến tiến hai bước, gả cho biểu ca làm tiểu thiếp, rồi sau đó xui khiến biểu ca cùng chính thức từ hôn, lại tìm cách đá hết ba phòng tiểu thiếp. Nghĩ đến từ nay về sau vô tư, làm sao biết lại bị biểu ca xài lang lợi dụng. Sau khi lừa hết gia tài vàng bạc của nàng, còn nghĩ kế bán nàng cho Thanh Lâu, cuối cùng rơi vào cái chết oan uổng. Trước trọng sinh, nàng một lòng muốn gả cho biểu ca phong lưu phóng khoáng. Sau trọng sinh, kẻ mặt người già thú sai lang này nên cút xa khỏi lão nương. Trước trọng sinh, nàng thiếu tiền như nước cùng biểu ca sống phóng túng. Sau trọng sinh, bừng bích chặt hầu bao, đồng đến một đồng của lão nương cũng không có cửa. Trước trọng sinh, nàng quen ghen tị cùng chính thức tranh giành tình nhân, cùng tiểu thiếp lục đục với nhau. Sau trọng sinh, ai yêu thì yêu đi, dù sao lão nương cũng không hầu hạ. Trước trọng sinh, nàng một lòng xui khiến biểu ca bỏ chính thức tỷ tỷ. Sau trọng sinh một lòng muốn mang chính thức tỷ tỷ cao bay xa chạy. Mời các bạn cùng đón nghe. Chương 1. Vô sĩ mua bán. Giữa hè nóng bức, trong viện tiếng ve kêu không ngừng, làm cho người ta phiền tảo. Xuân Lan, hạ hạ, dùng sức quạt cho ta, giữa trưa chưa ăn no sao? Tuy là thanh âm nghiêm khắc, nhưng lại vô cùng thanh thúy dễ nghe. Dạ, biểu tiểu thư. Vả miệng. Dạ, phu nhân. Thanh âm vả miệng bát bát vang lên, phu nhân không kêu ngừng, ai cũng không dám ngừng. Thù cốt, đông mai, ra ngoài đánh chết hết mấy con ve chết tiệt kia đi. Dạ, phu nhân. Hai nha đầu vội chạy như bay, lại không có biện pháp nào với mấy con ve trên cây. Chỉ đành kêu cha gọi mẹ, cầu cho chúng nó đừng ồn ào nữa. Ngừng đánh, tiết kiệm khí lực quạt cho ta mau. Thời tiết cái quái quỷ gì, làm người ta nóng muốn chết. Thiếu phụ nằm trên tháp thượng, phiền táo ngồi dậy, làm cho trước mắt người ta sáng ngời, hé ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Bất kỳ từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp mỹ nhân dùng trên người nàng cũng không hề phóng đại. Vì khí trời nóng bức, nàng chỉ mặc một lớp áo tơ dệt mỹ miều, khoác ngoài là áo lụa mỏng. Đợi hai chân buông xuống đất, chỉ thấy tư thái nàng lả lướt, khí chất thanh lệ thoát tục. Mặc dù giờ phút này cả người toát ra vẻ ngang ngược, nhưng cũng không giảm đi chút nhan sắc nào, mười phần là mỹ nhân bại hoại. Nàng chính là biểu tiểu thư của Tống phủ, kiêm nhiệm thiếu nãi nãi, Trung Minh. Xuân Lan cùng Hạ Hà cầm quạt hương bồ bước theo Trung Minh, một khắc không ngừng quạt. Dù là như vậy, Trung Minh vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, càng nóng càng phiền càng nóng, chỉ đổ thừa nha đầu không hết sức, tức giận đến cắt giảm lương tháng của các nàng. Hai nhà đầu một chút cũng không dám nhàn hạ, điêu quạt hết lực, mồ hôi ướt đẫm, y phục cứ như mới từ trong nước bước ra. Lần này biểu ca đi ra ngoài bao lâu rồi? Trung Minh hỏi, Xuân Lan đáp. Bẩm biểu, phu nhân, đã muốn cỡ 3 tháng. Trung Minh thầm oán. Đi lâu như vậy, thế nào ngay cả phong thư đều không có? Hà Hà trả lời. Lần này đại thiếu gia phải đi mua bán lớn, tự nhiên phải lâu một ít, xuyên thục lại đường xá xa xôi, thư gửi trên đường nói không chừng đã đánh mất. Bộ ta không biết sao, phải nhờ ngươi lắm mồm. Trung Minh quả trách một câu, bất quá trong lòng lại thoải mái rất nhiều. Không biết vì cái gì lần này biểu ca xuất môn, nàng tổng cảm thấy có chút bất an. Từ sau khi ngoại tổ mẫu qua đời, Tống gia ngày càng lụi bại. Mới trôi qua bất quá một năm, biểu ca đem của cải vốn không nhiều bao nhiêu, tiêu xài hết. Thế cho nên đưa tay hướng nàng đòi tiền. Mới đầu chỉ mấy trăm lượng, sau lại 1-2 ngàn. Lần này một hơi lấy đi 5 ngàn lượng, nói là mua bán lớn. Nàng tuy rằng không hiểu chút gì về việc làm ăn, nhưng cũng biết biểu ca không phải người rành buôn bán gì, cho nên có chút do dự. Biểu ca nói hắn có quý nhân phù trợ, lần này nhất định kiếm được không thua thiệt. Nàng mới miễn cưỡng đáp ứng, với lại miệng ăn không núi cũng lỡ, tiền nàng mang theo cũng không đủ bọn họ xài mấy năm. Chỉ hy vọng biểu ca thật có thể làm ra được điều gì đó. Tống công tử lâu như vậy không trở về nhà, sẽ không sợ cọp mẹ nhà huynh ra oai trách mắng sao? Một nữ tử mặt mày xinh đẹp, nằm trên đùi một quý công tử, bưng chén rượu đưa đến bên miệng hắn. Tống công tử uống một hơi cạn sạch, rồi mới nói. Ta mà sợ á, thật là buồn cười. Chờ ngày nào đó ta thu hết bạc trên người ả vào tay, lập tức đuổi ả ra khỏi nhà. Nàng kia sẵn giọng. Nam nhân các huynh à, thật là không lương tâm. Kìa phải xem đối với người nào. Nếu là Như Yên cô nương, ta 100.000 luyến tiếc. Ai không biết Tống công tử huynh diễm phúc sâu, đệ nhất phu nhân là đại tài nữ nổi danh kinh thành, đệ nhị phu nhân càng diễm quang hoa thơm cỏ lạ. Không phải người mà yên hoa nữ tử như bọn thiếp có khả năng so sánh. Ai nói không phải? Bộ dạng xinh đẹp có ích lợi gì, tâm địa quá ác độc. Nếu không có tiểu tiện nhân Trung Minh kia, ta như thế nào phải ly thân Tô Tử Mặc? Bằng không với bảo bọc của nhạc phụ tam phẩm đại quan, ta hiện tại không biết có bao nhiêu uy phong. Nếu không có ả tiện nhân kia, tam phòng tiểu tiếp của ta cũng không bị đuổi khỏi gia môn. Bây giờ còn không biết lưu lạc phường nào. Lại bởi vì ả, ta mới chậm chạp không thể chuộc thân cho Như Yên cô nương, để nàng phải ở nơi yên hoa này chịu ủy khuất. Công tử có tâm ý này, Như Yên đã cảm thấy mỹ mãn. Chỉ trách Như Yên bạc mệnh, cùng công tử hữu duyên vô phận. Tống Tuấn Kiệt thấy bộ dáng nàng lê hoa đái vũ, tâm điều phát đau, hận không thể cùng nàng khóc, hướng nàng cam đoan nói. Nàng yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đem nàng cứu ra hố lửa. Chỉ sợ đến lúc đó, Như Yên đã thành hoa tàn, công tử sẽ ghét bỏ. Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, điểm ấy hắn nhưng thực ra không nghĩ tới. Tiểu mỹ nhân như vậy ở lại Thanh Lâu để người ta giày xéo, thật sự rất đáng tiếc. Trong lòng nóng lên thốt ra. Ta giúp nàng chuộc thân. Thật sao? Chỉ sợ công tử hữu tâm vô lực, Như Yên không muốn công tử khó xử. Tống Tuấn Kiệt theo bản năng sờ soạn bên hông một chút. Trong túi hắn xác thật không có. Đi ra 3 tháng, 5 ngàn lượng Trung Minh đưa đã muốn xài không sai biệt lắm. Mặt xấu hổ lúc đỏ lúc trắng. Như Yên xem hết ở trong mắt, đột nhiên nói. Kỳ thật giúp Như Yên chuộc thân cũng không khó. Vậy làm thế nào? Biện pháp của ta chẳng những có thể giúp công tử chuộc thân cho ta, còn có thể giúp công tử một lần nữa cai quản được nhà cửa. Tống Tuấn Kiệt lập tức nghe ra ý tứ trong đó. Có cái gọi là há miệng mắt quai. Hắn cũng ngay tại trước mặt Như Yên ra vẻ ta đây. Chứ hiện tại có Trung Minh đừng nói thể hiện, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Đã sớm không có tự ái, sống còn không bằng con chó. Hắn đã sớm không muốn tiếp tục như vậy. Nếu có thể lấy hết gia tài bạc vạn của Trung Minh vào tay, về sau làm chuyện gì cũng không cần xem sắc mặt nàng ấy. Như Yên hướng hắn vẫy tay, Tống Tuấn Kiệt lập tức đưa lỗ tai tới gần. Như Yên nói, có câu gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Một phen sau, Tống Tuấn Kiệt mừng rỡ hôn mặt Như Yên một cái nói, Nếu thành công, ta cưới nàng về làm chính thất. Như Yên xấu hổ. Xuất thân như ta, làm sao dám đảm đương? Chỉ cầu công tử cứu ta ra khỏi nhà giam này. Chỉ cần nàng không ghen tuông cả ngày, ngăn cản ta nạp thiếp, cho nàng làm phu nhân, có cái gì không được? Biểu tiểu thư, đại thiếu gia sai tiểu nhân trở về truyền lời, thiếu gia đã đến kinh thành. Gã sai vặt đi theo Tống Tuấn Kiệt quỳ gối ngoài cửa. Trung Minh kinh hỉ nói. Thật á? Tiếp theo sắc mặt lạnh lùng. Lần sau còn kêu biểu tiểu thư cắt đầu lưỡi của ngươi. Gã sai vặt sợ tới mức dập đầu khúm núm. Tiểu nhân không dám. Biểu ca đâu? Trung Minh khi nói chuyện không quên sửa sang lại quần áo đồ trang sức nói với Xuân Lan. Người đi phân phó trong phòng bếp làm một bàn rượu và thức ăn, cho biểu ca đón gió tẩy trần. Gã sai phạt nói. Phu nhân không cần phiền toái, đại thiếu gia đã đặt một bàn tiệc rượu ở tủ lâu, sai tiểu nhân trở về đón phu nhân đi qua. Điều về nhà rồi, vì sao phiền toái vậy? Đại thiếu gia chuẩn bị một phần lễ vật cho phu nhân, muốn cho phu nhân sự kinh hỷ. Trung Minh vừa nghe có lễ vật, lập tức mặt mày hớn hở, làm sao còn truy vấn. Phần phó nha đầu giúp nàng thay quần áo. Đợi Trung Minh trang điểm xong, đừng nói là gã sai vặt, ngay cả nha hoàng hậu hạ bên người nàng suốt ngày đều cảm thán trong lòng. Biểu tiểu thư thực sự xinh đẹp thiên tiên, nếu tính tình không quá phá hư, thật đúng là một người chủ tuyệt vời. Thiên Hương Lâu là đại tủ lâu số 1, số 2 kinh thành, ngay cả vương tôn hậu duệ ký tộc đều thường xuyên đến. Trung Minh nghĩ rằng biểu ca mời nàng đến đây ăn cơm, xem ra lần này kiếm được tiền thật rồi. Tâm tình rất tốt, trên mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời. Mới tiến vào Thiên Hương Lâu, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người cầm giữ không được, nhìn chăm chăm Trung Minh, trực tiếp chảy ra nước miếng. Tống Tuấn Kiệt ở trên lầu nhìn xem rõ ràng, Trung Minh mỹ mạo cơ hồ không người nào địch lại, cứ như vậy buông tha cho, thật sự có chút luyến tiếc. Nguyên bản chủ ý đã quyết định, liền hơi do dự, bất quá nghĩ lại, đại trương phu làm sao sợ không có vợ được, chỉ cần hắn có bạc, có dạng nữ nhân gì tìm không thấy, sao phải giống cẩu quỳ gối liếm chân Trung Minh. Cho dù hiện tại nàng đẹp cỡ nào, sau nhiều năm cũng đến ngày già yếu suy tàn, vì một nữ nhân thật không đáng. Hắn liền nắm chặt tay, không hề dao động quyết tâm. Biểu muội, Tống Tuấn Quyệt nhiệt tình tiếp đón. Trung Minh nhìn đến biểu ca dung mạo như Phan An Tống Ngọc, liền tươi cười nở rộ như mẫu đơn, vui vẻ nói. Biểu ca, huynh đã trở lại. Có nghĩ đến ta không? Có nghĩ. Tống Tuấn Kiệt ngoài mặt cảm động, trong lòng lại cho là hiển nhiên. Ngươi là nghĩ ta có đem bạc của ngươi tiêu hết hay không đi? Hắn nói với Trung Minh. Lại đây, ta cho muội diện kiến Trần lão bản. Trung Minh lúc này mới phát hiện trong gian phòng còn có một người, lập tức thu hồi tư thái tiểu nữ nhi. Trừ bỏ biểu ca, vô luận trước mặt ai nàng đều thể hiện tư thái của một con khổng tước cao ngạo, nhất là với nam nhân. Ánh mắt mị mị của Trần lão bản kia làm nàng nảy sinh chán ghét. Trần lão bản tuổi chừng 40, trên cằm có chùm râu dê, nhìn qua cực kỳ đáng khinh, Trung Minh thầm nghĩ. Biểu ca, làm sao lại kết giao loại bằng hữu như vậy chứ? Tống Tuấn Kiệt cũng chú ý tới sắc mặt Trần lão bản, dù sao biểu muội cũng là thê tử của hắn, trong lòng có chút không thoải mái. Sau khi áp chế cười nói, biểu muội, muội không biết, Trần lão bản là quý nhân của ta, lần này nhờ có hắn mà số bạc muội cho ta buôn bán kiếm lời gấp đôi. Cái gì? Lời gấp đôi? Nó chính xác là buôn bán lời 5.000 lượng. Có thể nói là vậy. Tống Tuấn Kiệt nói xong lấy trong người ra một sắc ngân phiếu, quơ quơ trước mặt Trung Minh. Đây, chỗ này là 5.000 lượng, còn có 5.000 lượng làm tiền vốn, tạm thời không có ở đây. Trung Minh quá rõ thái độ làm người của Tống Tuấn Kiệt. Hắn là loại người có 1.000 xài 1 vạn, xuất môn 3 tháng không có khả năng một phân tiền cũng không tốn. Nói như vậy 5.000 lượng này thật là do hắn kiếm trở về. Chẳng qua làm nghề gì mà trong vòng 3 tháng có thể kiếm nhiều bạc như vậy. Không phải hoạt động phi pháp đi. Kiểu này thì không được. Nếu để quan phủ biết chắc chắn sẽ bị bắt giam. Nàng vội kéo Tống Tuấn Kiệt qua một bên lo lắng hỏi. Biểu ca, điện này có sạch sẽ không? Muội yên tâm, rất sạch. Trung Minh mặc dù còn có nghi hoặc, bất quá có biểu ca cam đoan, cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ hỏi hắn, 3 tháng nay đã làm ăn cái gì? Tống Tuấn Kiệt nói, để cho Trần Lão Bản nói đi. Từ khi Trung Minh tiến vào, tầm mắt của tên rau dê Trần Lão Bản vẫn chưa rời khỏi người Trung Minh. Tống Tuấn Kiệt gọi hắn 3 tiếng, hắn mới nghe thấy, lau nước miếng giải thích cho Trung Minh. Trung Minh nghe rốt cuộc hiểu được, làm ăn từ miệng biểu ca kỳ thực chính là cho vay. Khó trách bạc tới nhanh thế. Dù nàng không hiểu luật lệ, nhưng nghe nói bọn họ cho dân cờ bạc vay. Suy cho cùng vẫn cảm thấy việc này không tốt. Tống Tuấn Kiệt nói, mọi việc có Trần Lão Bản đảm đương, chúng ta chỉ cần thu bạc. Trung Minh vẫn nửa tin nửa ngờ. Tống Tuấn Kiệt tiếp tục dụ dỗ, số bạc ngay tại trước mắt, biểu mũi còn lo lắng cái gì? Hơn nữa, mũi không tin Trần Lão Bản, chẳng lẽ còn không tin biểu ca? Mũi nghĩ coi, mới 3 tháng, 5.000 lượng biến thành 1.000.000 lượng, trên tay mũi, đúng rồi, trên tay mũi có bao nhiêu bạc? 10.000 lượng. Tống Tuấn Kiệt khẽ nuốt nước miếng, ả đàn bà này thật là có tiền, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Mùi ngẫm lại đi, nếu 10 vạn lượng này được quăng vào đây, qua một phen thì phải là 20 vạn lượng, tiền sinh tiền, lợi sinh lợi. Về sau chính là 40 vạn, 80 vạn. Biểu muội, chúng ta không cần làm chuyện gì, đời này không lo ăn uống. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Trung Minh không biết, nàng chỉ biết bạc của nàng là Trung gia mấy đời tích lũy được. Kiều nàng lấy hết ra toàn bộ có chút luyến tiếc. Tống Tuấn Kiệt biết biểu muội hắn tuy rằng ngực đại ngốc nghếch, nhưng thực sự cũng không phải người ngu ngốc, chuyện ý nói. Biểu muội, nếu sợ phiêu lưu không bằng trước hết xuất ra 1.000.000 lượng, nếu nửa năm sau Trần Lão Bản giúp chúng ta kiếm được 2.000.000 lượng, đến lúc đó biểu muội lại xuất ra bạc cũng không muộn. Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, qua đêm nay 10.000 lượng kia của ngươi, bao gồm 5.000 lượng bán ngươi cho Thanh Lâu, đều là của bổn thiếu gia. 1.000.000 lượng thật ra cũng không là gì đối với Trung Minh, mà cho dù đổ bể đi nữa thì vì biểu ca, nàng vẫn nguyện ý. Vì vậy, nàng quyết định. Được, muội lấy ra 1.000.000 lượng. Hy vọng Trần Lão Bản không gạt biểu ca của ta. Trần Lão Bản lập tức nói, đương nhiên, đương nhiên. Tống Tuấn Kiệt chỉ vào ngân phiếu trên bàn. Chỗ này đã có 5.000 lượng, biểu muội chỉ cần xuất ra thêm 5.000 lượng. Trương Lão Bản là đại ân nhân, chúng ta hôm nay đưa đủ số cho hắn, để hắn để phải đi thêm chuyến nữa. Trung Minh gật gật đầu đứng dậy nói, muội đi một chút rồi trở lại. Đợi Trung Minh đi rồi, Trương Lão Bản nói, xinh đẹp như thế, Tống Huynh thật sự bỏ được sao? Tống Tuấn Kiệt tất nhiên luyến tiếc, bức quá sờ sờ ngân phiếu 5.000 lượng trong lòng. Còn nghĩ đến gia tài 10 vạn của Trung Minh, cắn răng một cái nói, chỉ hy vọng các ngươi làm sạch sẽ lưu loát một ít, đừng lưu lại phiền toái cho ta. Trương Lão Bản cười khẩy, đó là đương nhiên, bực quá trước khi đưa đến Thanh Lâu thì lão tử ta phải nếm trước đã. Tống Tuấn Kiệt lại một trận nhức nhối, hắn lấy trong người ra bao thuốc mê đổ vào bên trong chén rượu của Trung Minh. Chương 2. Ngọc nát hương tan. Xuân hạ thu đông tuy là nha hoàn Tống Phủ, bất quá đi theo Trung Minh cũng một đoạn thời gian. Tuy rằng tính tình Trung Minh không tốt, thường xuyên phát tính đại tiểu thư, nhưng đối với hạ nhân cũng không tệ lắm. Nhất là phương diện tiền bạc ra tay rất rộng rãi, không so đo giống Tống gia chủ tử. Khi lão thái thái còn trên đời, nói cho Hoa Mỹ là cần kiệm trị gia, thực ra cực kỳ keo kiệt, đừng nói hạ nhân, liền ngay cả tiền tiêu dùng bình thường của đại thiếu gia đều quản gắt gao. Kết quả đến thời điểm lão thái thái nằm trên giường bệnh, tiền quan tài vốn là bị đại thiếu gia tiêu xài muốn hết. Nếu không có biểu tiểu thư xuất ra bạc làm lễ tang, còn không biết khó coi thành cái dạng gì. Biết biểu tiểu thư không biết, chứ các nàng thì rất rõ ràng đại thiếu gia bản lĩnh gì không có, chứ ăn uống tiêu xài thì rất lành nghề. Lúc trước có lão thái thái khống chế, lại làm xui gia với Tô Hầu gia gia, bởi vậy không dám làm gì trắng trợn. Đợi cho lão thái thái vừa chết liền hòa ly, chính thức. Mặc dù đưa biểu tiểu thư lên, nhưng biểu tiểu thư cũng không phải chủ nhà. Đã vậy còn đối với đại thiếu gia nói gì nghe nấy. Đại thiếu gia liền như diều đứt dây, không có sự quản thúc tán gia bại sản không nói. Giờ còn bay chủ ý cho biểu tiểu thư, ngay cả hạ nhân như các nàng xem qua, cũng thấy gia tài vạn bạc của biểu tiểu thư lần này sẽ bị đại thiếu gia tiêu tán hết. Tấm gia thực sự không xong rồi. Các nàng cũng sẽ không còn chỗ dung thân. Nói không chừng đại thiếu gia còn có thể bán các nàng cho Thanh Lâu để đổi tiền. Bốn người chung một tâm tư, mà lá gan Hạ Hà lớn nhất. Ba người kia trao ánh mắt cho nàng, giúp Hạ Hà tăng thêm can đảm nói với Trung Minh. Phu nhân, một vạn lượng không phải con số nhỏ, phu nhân nên cân nhắc a. Chuyện của chủ tử khi nào đến phiên hạ nhân các ngươi quản? Hạ Hà bị mất mặt thối lui qua một bên, ba nàng kia tự nhiên cũng không dám lắm miệng, chỉ trơ mắt nhìn. Trung Minh cầm ngân phiếu giao cho Tống Tuấn Kiệt, rồi lại đưa cho cái tên không có ý tốt Trần Lão Bản. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tống Tuấn Kiệt đuổi hết bốn nha hoàn Xuân Hạ Thu Đông đi. Sau đó liên tiếp chuốc rượu cho Trung Minh. Trung Minh vốn là không có tử lực, huống chi trong rượu còn hạ dược. Uống xong ba chén, liên gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Trần Lão Bản khẩn cấp hướng Trung Minh động tay động chân. Tống Tuấn Kiệt che giữa bọn họ vương tay. Trần Lão Bản hiểu ý cười nói. Hiểu được. Theo trong người lấy ra một vạn lượng kia, đồng thời xuất ra tờ khế ước. Tống Tuấn Kiệt lại nhìn thoáng qua Trung Minh. Uống rượu đều mê người như vậy, trong lòng có luyến tiếc. Bất quá vẫn là khẽ cắn môi. Ở khế ước ấn xuống dấu tay. Rồi đưa bàn tay tiến vào vạt áo Trung Minh. Lấy ra chìa khóa cùng sổ sách không bao giờ rời khỏi người nàng. Dậm chân một cái bỏ lại Trung Minh mà đi. Mở ra tủ lâu, đột nhiên sấm chớp giữa trời quang. May mắn Tống Tuấn Kiệt nhanh rút về, nếu không đã bị tia sét đánh trúng. Người ta hay nói làm chuyện xấu thì bị thiên lôi đánh, không biết có phải ứng nghiệm hay không. Tống Tuấn Kiệt không khỏi sợ run cả người, bất quá nếu không bị sét đánh chết, xem ra mệnh hắn không nên tuyệt. Có cái gọi là đại nạn không chết tức có hạnh phúc đến cuối đời. Hiện tại tiền tài của Trung Minh đều do hắn sở hữu. Ngày tốt của hắn đã tới rồi, nơi đây không nên ở lâu. Tống Tuấn Kiệt không để ý mưa to tầm tã, liền xông ra ngoài. Khi Trung Minh tỉnh lại chỉ cảm thấy đau muốn nứt đầu. Mở mắt ra, đối diện hé ra một khuôn mặt tươi cười đáng khinh. Trung Minh nhận ra đúng là quý nhân của biểu ca, Trần Lão Bản, tát hắn một cái. Ngươi là cái thứ gì, dám xông vào phòng của ta? Rồi lại kêu. Xuân Lan, Hạ Hà, Thu Cúc, Đông Mai, các người đều chết đâu rồi? Trần Lão Bản bị quăng một cái tát không dừng chút nào, con vuốt lên chỗ bị đánh nói. Tiểu mỹ nhân đủ cay, bất quá càng cay đại gia càng thích. Trung Minh thanh tĩnh một chút mới phát giác tình huống không đúng. Nơi này căn bản không phải phòng riêng của nàng. Trong phòng cũng chỉ có hai người. Nàng cùng Trần Lão Bản, trong lòng bắt đầu sợ hãi ôm chăn lùi ở góc giường. Đề phòng hỏi. Biểu ca của ta đâu? Nơi này không có biểu ca, chỉ có ca ca với nàng tiểu mỹ nhân. Đêm nay để cho ca ca cùng nàng chơi đùa. Ngươi đừng lại đây. Trần Lão Bản như thế nào nghe lời nàng, chậm rãi hướng tới. Cút ngay, biểu ca, Huỳnh ở đâu, mau tới cứu ta. Trần Lão Bản là đại lão gia, làm sao lại sợ Trung Minh khoa chân múa tay. Hắn muốn chính là sự phản kháng của nàng. Bằng không mới vừa rồi thừa lúc nàng hôn mê, hết sức đã ăn sạch nàng. Nói thật với nàng, biểu ca bán nàng cho ta rồi, cho dù nàng kêu rách cuốn họng, hắn cũng sẽ không tới cứu nàng. Không có khả năng, người nói hù nói phượng. Nàng cho là 5.000 lượng trên tay biểu ca từ đâu mà ra, đó là tiền bán mình của nàng à. Trung Minh vẫn không tin lắc đầu liên tục, nước mắt đi theo lăn xuống. Không có khả năng, biểu ca ta sẽ không đối với ta như vậy. Nàng không tin, cho nàng xem cái này. Trần Lão Bản xuất ra tờ khế ước kia. Giấy trắng mực đen, còn có biểu ca tự tay ký tên đồng ý. Làm sao Trung Minh không tin được? Chính là như thế nào cũng không thể chấp nhận. Vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn đem ta bán cho ngươi? Hôm nay không nói rõ cho nàng hiểu, xem ra nàng sẽ không chịu ngoan ngoãn theo đại gia. Được rồi, dù sao ván đã đóng thuyền, nay nàng đã muốn là cô nương thuộc Quế Hương Cát của ta. Ta khiến cho nàng hoàn toàn hết hy vọng vậy. Tiếp theo liền đem hết sự tình 3 tháng nay của Tống Tuấn Kiệt nói cho Trung Minh. Nguyên lại Tống Tuấn Kiệt căn bản không đi xuyên thục buôn bán, mà là vẫn ở kỹ viện Quế Hương Cát nổi danh kinh thành. 5.000 lượng bạc kia cũng không có cho vay, mà là tiêu xài trên người một cô nương tên là Như Yên. Cho nên 5.000 lượng đưa cho nàng không phải hắn kiếm được, mà là tiền hắn đem nàng bán cho Quế Hương Cát. Không chỉ như thế, Tống Tuấn Kiệt còn hạ dược vào rượu, trộm đi sổ sách cùng chìa khóa, bao gồm cả tiền bán mình của nàng. Trung Minh mặt xám như tro tàn, nếu không tin biểu ca mà nàng từ nhỏ thích lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Ta không tin, người đem biểu ca ta đến đây, ta muốn giáp mặt trực tiếp với hắn. Tiểu cô nương đừng ngây thơ, biểu ca nàng nếu có thể đem nàng bán cho ta, sao còn khả năng gặp nàng. Hiện tại khế ước bán mình của nàng ở trong tay ta, cho dù đến quan phủ cũng không thay đổi được sự thật, nàng liền nhận mệnh đi. Đối mặt gia nhân tuyệt diệu như thế, Trần lão bạn đã sớm kiềm chế không được, thế nào còn có tâm tư cùng nàng tốn nhiều lời lẽ. Tiểu mỹ nhân đến đây đi, đêm xuân ngắn ngủi. Trung Minh tất nhiên sống chết không theo. 3-4 lần không được, Trương lão bạn mất đi tính nhẫn nại, mặt lộ vẻ dữ tợn, hung ác nói. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, lão tử không nhiều nhẫn nại. Trung Minh rốt cuộc cúi đầu cầu xin tha thứ. Ta cầu ngươi buông tha cho ta, ngươi cần bao nhiêu bạc, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi bị bán vào kỹ viện làm gì còn bạc, lại nói cho dù có bạc, hôm nay ta cũng phải ăn ngươi. Trung Minh liều mạng dãy dụa nhưng làm sao địch nổi một đại nam nhân cao to. Chỉ nghe thanh âm vải vóc bị xé nát. Ngoài cửa sổ sấm chớp lóe lên, Trung Minh theo ngăn tủ đụng đến một cây kéo. Nhắm ngay tên nam nhân ngủ say trên giường, không chút lưu tình đâm xuống. Nam nhân phát ra một tiếng kêu như heo bị thọc tiết. Nhìn đến cây kéo trên tay Trung Minh, con động máu nhỏ giọt lập tức hiểu ra chuyện gì. Chịu đựng đau đớn đứng lên muốn bắt Trung Minh, nên sợ tới mức bỏ rơi cây kéo trốn chạy ra ngoài. Trời mưa không ngừng, ngay cả một người đi đường đều không có. Nghe được tiếng chân đuổi theo phía sau, Trung Minh hoảng quá không nhìn đường, lại chạy tới bờ sông Hoài. Trên mặt hồ có lẽ tệ mấy chiếc thuyền hoa, cách khá xa. Thanh âm đuổi theo ngày càng gần, chịu nhục nhã vô cùng. Trung Minh sớm chặt đứt ý niệm muốn sống trong đầu. Nếu lại bị bắt trở về nhất định, nhận hết lăng nhục. Cơ hồ không có giao dự, nàng quyết định nhảy vào trong nước. Nước sông lạnh lẽo nhập vào trong mũi, ý thức Trung Minh dần dần mơ hồ. Nàng nghĩ tới cha mẹ, năm đó nếu không phải nàng cố ý vào kinh ngăn cản biểu ca đón dâu, thì cha mẹ nàng trên đường về nhà sẽ không phải gặp cướp, để rồi cha mẹ vì cứu nàng bất mạng dưới đao giặc cướp. Nàng nhớ tới Tô Tử Mặc, nếu không phải nàng ở giữa chăm ngoài nói xấu Tô Tử Mặc cùng nam nhân khác cấu kết, biểu ca sẽ không hòa ly với nàng ta. Làm hại danh dự, một cô nương tốt, bị cười nhạo báng, lại nghĩ đến chính mình toàn tâm toàn ý vì biểu ca, đổi lấy cũng là kết cục như vậy. Đây là ích kỷ báo ứng đi. Nàng đối ai cũng đều chanh chua, cho tới bây giờ đối tượng duy nhất nàng thật lòng, thế nhưng lại sai người rồi. Cả đời nàng sống trong ngu ngốc, sắp chết mới hoàn toàn hiểu được, đáng tiếc điều đã muộn. Nếu làm cho nàng sống lại một lần nữa, nàng nhất định hiếu kính cha mẹ. Nếu làm cho nàng sống một lần nữa, nàng nhất định đối xử tử tế với người khác. Nếu làm cho nàng sống một lần nữa, nàng nhất định phải chém tên súc sinh mặt người dạ thú kia 100.000 nhát. Lại là một tiếng nổ, một tia lôi điện đánh xuống lòng sông. Chương 3. Biểu muội trọng sinh. Nếu làm cho nàng sống một lần nữa, nàng nhất định phải chém tên súc sinh mặt người dạ thú kia 100.000 nhát. Trung Minh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ngồi dậy, từng ngụm thở phì phò. Tiểu thư, người tỉnh rồi, thật sự tốt quá. Nhanh đi thông báo cho lão gia phu nhân tiểu thư tỉnh rồi. Đem chén thuốc bưng tới, làm tiểu thư uống lúc còn nóng. mày khẩn nóng đến đây. Bên tai thanh âm ồn ào, trước mắt bóng người chớp lên, chúng mình nhất thời không làm rõ được tình trạng. Xoa cái đầu đau nhất, nàng nhớ rõ bị người truy đuổi phải nhảy sông tự vẫn, chẳng lẽ nàng không chết? Là ai cứu nàng? Biểu ca. Chỉ đến biểu ca liền nhớ tới đã bị khuất nhục, nước mắt lăn xuống khóc lớn kêu to. Biểu ca đâu? Gọi hắn tới gặp ta. Một thanh âm trả lời. Biểu thiếu gia ở kinh thành xa xôi, bất quá lão gia phu nhân đã muốn đáp ứng tiểu thư, mang tiểu thư vào kinh, sẽ chờ tiểu thư tỉnh lại. Kinh thành, lão gia phu nhân. Chung Minh đột nhiên mở to mắt, nhận ra nha đầu cùng nàng nói chuyện, kêu là Tri Thư, đứng bên cạnh nàng bưng chén thuốc chính là Tri Họa. Lấy khăn mặt là Tri Cầm, còn có một người nữa là Tri Kỳ, đều là các nha hoàn từng hầu hạ nàng. Chẳng qua vào lúc nàng bán hết nhà cửa Chung gia cũng bán luôn bọn họ. Cái nàng như thế nào ở chỗ này? Lại nhìn đến gian phòng này có chút quen mắt. Tiếp theo nhớ tới, đây không phải là khuê phòng trước kia của nàng sao? Còn đang nghi hoặc, một thanh âm lo lắng truyền đến. Minh Nhi, còn rốt cuộc đã tỉnh. Người tiến vào là một mỹ phụ chừng 30 tuổi vẻ mặt thân thiết. Không phải mẹ nàng thì là ai? Chung Minh khiếp sợ không thôi, rõ ràng mẹ nàng mất 5 năm trước, rốt cuộc sao lại thế này? Tống Văn Thục thấy nữ nhi nhìn chằm chằm mình, một câu không nói giống như còn đang choáng váng lại bối rối. Minh Nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa nương, Trí Họa, nhanh đi mời đại phu đến xem tiểu thư. Chung Minh cấu đùi một phen, đâu, không phải nằm mơ, hết thảy trước mắt đều là thật. Chợt nghe mẫu thân nàng nói, Minh Nhi, con thế nào ngu ngốc vậy lại lấy cái chép ra ép bất? Nương chỉ có một mình con là nữ nhi, còn chết thì được sống thế nào? Cha con cũng đã muốn đáp ứng đưa con vào kinh. Chẳng qua Tô lão gia dù sao cũng là tam phẩm hầu gia, muốn cho biểu ca con từ hôn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chỉ có thể tận nhận sự nghe theo thiên mệnh. Nếu từ hôn bất thành, cũng không cho phép con lại làm chuyện điên rồ, nghe rõ chưa? Vào kinh khuyên biểu ca từ hôn, đây không phải là chuyện 5 năm trước sao? Bởi vì phụ thân không cho, nàng mới nghĩ nhảy vào hồ sen buộc cha làm theo ý nàng. Bởi vậy còn phải trải qua một trận bệnh, xính lễ văn thư đều đã muốn hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu ca cưới đại tiểu thư của Tô gia. Chẳng lẽ nàng đã trở về 5 năm trước? Nương! Cổ họng có chút khô, định tình hình xong rồi Chung Minh mới hỏi. Năm nay nữ nhi bao nhiêu tuổi? Tống Văn Thục cả kinh không ít, đừng nói phát sốt đem đầu cháy hỏng, đưa tay sờ lên trán nàng. Chung Minh giơ lên nụ cười trấn an. Nương, nữ nhi không sao? Không có việc gì như thế nào hỏi vấn đề ngốc thế này, bước qua Tống Văn Thục vẫn trả lời nàng. Minh Nhi năm nay vừa mới 15. Nàng quả nhiên về tới năm 15 tuổi. Một năm này đã xảy ra nhiều chuyện. Cha mẹ song vong, biểu ca đón dâu. Nàng mang theo gia tài vạn bạc, gả cho biểu ca làm thiếp. Không nghĩ tới sắp chết mới hiểu được, nàng gả cho một tên xài lang ăn tươi nuốt sống. Tuy rằng không biết vì cái gì nàng sống, lại còn trở về tới 5 năm trước. Nếu ông trời cho nàng một lần sinh mệnh, nàng sẽ không phụ ý trời. Nàng sẽ không để cha mẹ vô tội phải uổng mạng, cũng sẽ không để cho xài lang biểu ca hại nàng lần nữa. Đại phu đến đây, sau khi bắt mạch cho Chung Minh thì nói, tiểu thư đã không còn gì đáng lo ngại, chỉ là thân mình còn yếu, tỉnh dưỡng một vài ngày liền khỏi hẳn. Tống Văn Thục nghe vậy mới thả lỏng, phân phó Chung Minh nghỉ ngơi, chính mình đưa đại phu ra ngoài. Chung Minh nhìn hết thảy cảnh vật quen thuộc, nhất thời ngàn vạn cảm khái. Tiểu thư đây là muốn đi đâu à? Tri Thư thấy Chung Minh đứng dậy vội vàng đến đỡ nàng. Chung Minh thản nhiên nói, ta đi tìm cha ta. Nếu nàng nhớ rõ không sai, sau khi nhảy vào hồ sen, nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới vào kinh, đến lúc đó hết thảy thành kết cục đã định. Nàng không có khả năng lại gả cho biểu ca lần nữa. Chẳng qua nhớ tới Tô Tử Mặc, một tay nữ nổi danh kinh thành lại là hầu phủ thiên kim, gả cho người như biểu ca thật sự không đáng. kiếp trước hại nàng ấy, kiếp này cảnh tỉnh cho nàng, coi như đền bù cho kiếp trước đi. Chi thư sửng sốt, tiểu thư nhà nàng khi nào thì nói chuyện tốt như vậy? Nếu là bình thường, nhất định khiển trách người lắm chuyện. Không biết có phải do bệnh nặng mới khỏi không? Vội vàng giúp nàng thay quần áo. Lúc giúp mang vòng tay bị trượt tay không bắt kịp, vòng tay rơi xuống đất vỡ nát. Tri thư bị dọa sợ tới không nhẹ, vội quỳ trên mặt đất dập đầu. Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không phải cố ý. Lần trước Tri Cầm bất quá làm đổ một chén canh hạt sen, liền bị phạt 20 trượng. Nàng làm vỡ vòng tay quý như vậy, chẳng phải muốn đánh rơi nửa cái mạng hay sao? Sợ tới mức hai chân run rẩy. Chúng mình đúng ra nổi giận, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, nàng tiêu tiền như nước cho biểu ca sống phóng túng. Trước khi chết còn bị lừa hết gia tài sở hữu. Tiền ngân này nọ, sống không xài, chết cũng không thể mang theo. Làm gì phải vì cái vòng tay cùng hạ nhân tính toán chi ly? Liền khoát tay nói. Lần sau chú ý một chút. Tri thư quỳ ở nơi đó nửa ngày không thể đứng lên. Tiểu thư nhà nàng, quả thực cháy hỏng đầu óc rồi sao? Đi đến viện của cha mẹ, tính gõ cửa đi vào, bỗng nhiên nghe được thanh âm của nương. Tiệm vải làm ăn không tệ, cứ bán đi như vậy, thực sự rất đáng tiếc. Lại nghe cha nói. Có biện pháp gì, lần này vào kinh khẳng định cần chuẩn bị, từ hôn càng tốn bạc, ta chỉ sợ nhiều đó bạc không đủ. Nương thở dài nói. Mình nhì thế nhưng vì Tuấn Kiệt tìm cái chết, thực sự nữ đại bất trung lưu. Mình nhì từ nhỏ liền thích biểu ca, lại không biết biểu ca nó căn bản không phải là phu quân có thể cho nó phó thác cả cuộc đời. Ta làm sao không biết, đại tẩu ta cũng là bởi vì đại ca của ta chết sớm mới chịu Tuấn Kiệt một ít. Bởi ta nói từ mẫu bại nhi, Minh Nhi còn không phải bị nàng chiều cho kiêu căng như vậy. Ta chỉ sợ cứ tiếp tục trừ bỏ biểu ca tâm tâm niệm niệm của nó cũng không ai dám cưới nó. Chung Sa Đạt, chàng nói thế có ý gì? Nữ nhi là của mình ta một người sao? Nữ nhi biến thành như vậy, chàng không có chút trách nhiệm. Ta biết chàng vẫn là trách ta không thích sinh con trai cho chàng, lại không cho nạp thiếp, chặt đứt hương khoái của Chung gia chàng. Tốt, hiện tại chàng cho ta hưu thư đi, ta mang Minh Nhi về nhà mẹ đẻ, đỡ phải ở đây trước mắt chàng. Phu nhân, được rồi, đừng phát giận, được, là ta sai lầm. Là ta nói bậy, chọc phu nhân sinh khí. Ta chịu tội với nàng. Ta làm sao không thương Minh Nhi? Bằng không cũng không bán đi cửa tiệm góp bạc. Ta chỉ là không muốn Minh Nhi nhờ vả người không thuộc về mình. Làm cho nữ nhi gả cho Tuấn Kiệt. Thật làm nữ nhi khó sống khá giả, ta cũng đã nghĩ qua. Chúng ta chỉ có một nữ nhi. Nếu thực gả nó cho Tuấn Kiệt, chúng ta liền chuyển nhà đến kinh thành. Có chúng ta bên cạnh, người bên ngoài sẽ không khi dễ được nó. Biện pháp này của phu nhân rất tốt. Hai người liền thương lượng làm cách nào để chuyển gia nghiệp lớn như vậy tới kinh thành. Trung Minh ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Nguyên lai cha cùng nương đã sớm biết biểu ca không phải người tốt. Chỉ vì nàng tùy hứng mới không thể không thỏa hiệp. Còn muốn hết biện pháp vì nàng tìm đường lui. Mà nàng lại liên lụy cha cùng nương chết oan chết uổng. Lau khô nước mắt, mới tiến lên gõ cửa, Trung Minh nói. Cha, nương, nữ nhi nghỉ 3 ngày sau phải đi kinh thành. Nhanh như vậy, thân thể của con còn chưa có khỏe. Đúng vậy, với lại cửa tiệm còn chưa có bán. Biểu ca con không thành thân nhanh như vậy đâu, chờ con khỏi hẳn lại đi không muộn. Trung Minh tâm ý đã quyết. Chung Sa Đạt cùng Tống Văn Thục biết tính tình của nàng, không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Trung Minh trước khi rời cửa, đột nhiên hồi đầu nói. Cha, nương, nữ nhi bất hiếu, cho hai người lo lắng. Hơn nửa ngày Chung Sa Đạt cùng Tống Văn Thục mới phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau. Lời nói vừa rồi là Minh Nhi nói hả? Chỉ có nó tới đây. Là ta nghe làm sao? Không sai được, nữ nhi lớn, hiểu chuyện rồi. Phu thê lão lệ tung hoành, sớm biết như thế nên sớm một chút đem nàng đẩy mạnh vào hồ sen nga. Chương 4. Biểu tiểu thư vào phủ. Tiểu thư, đây là y phục trang sức tiểu thư thích nhất xưa nay, sao lại không mang theo? Tri Họa giúp Trung Minh thu thập hành lý, không nghĩ tới Trung Minh chỉ kêu nàng xếp vài bộ xiêm y đơn giản thuần khiết. Vàng bạc châu báu này kia cũng chỉ chọn không chớp mắt. Bộ dạng Trung Minh đẹp mất, mặc y phục cũng diễm lệ. Trung gia lại giàu có, phục trang cũng không chú trọng nghiêm túc. Trung Minh cả ngày diện như một con khổng tước phát tình, nơi nơi tri hoa quẹo nguyệt. Mỗi khi xuất môn, mấy công tử đại gia đều phóng tầm mắt, bay đến nhìn. Người người đều muốn thu được nàng về phòng. Mấy cô nương đại tẩu thì hận không thể phá rách mặt của nàng. Ai kêu người lẳng lơ, ai kêu người nơi nơi câu dẫn người. Trung Minh mặc y phục màu xanh nhạt, có thêu hoa văn ở cổ tay áo. Chèn tóc, cài trong hoa mẫu đơn. Ở giữa có khảm trân châu. Mặc dù không tiên diễm giống như lúc trước, nhưng lại có một phen tư vị khác. Trung Minh vừa thưởng thức trà, vừa khinh thường nói. Người biết cái gì? Những y phục kia mang đến kinh thành bị người che cười, nói ta là nhà quê ha? Tri Họa ngạc nhiên nói. Tiểu thư chưa tới kinh thành, làm sao biết người kinh thành yêu thích cái gì? Bỏ thân Trung Minh Tống Văn Thục là gã đi xa, rất ít lui tới nhà mẹ đẻ ở kinh thành. Duy nhất một lần chính là dịp sinh nhật Trung Minh 10 tuổi. Lão thái thái Tống gia mang theo tôn tử Tống Tuấn Kiệt lại đây ở vài ngày. Cũng bắt đầu từ khi đó, Trung Minh liền đối với biểu ca nhớ mãi không quên. Trung Minh sở dĩ nghĩ như vậy là vì kiếp trước khi nàng ở Tống phủ từng bị vài di thái thái chê cười qua, nói Tô Tử Mặc không hổ xuất thân dòng dõi thư hương, y phục trang sức luôn trang nhã hào phóng, không giống như người nào chỉ biết dùng bạc đập người, ánh mắt cũng thẩm mỹ kia. Rốt cuộc cũng từ địa phương nhỏ tới, bình thường không chịu được. Lúc ấy, nàng tức giận đến mức đập nát cái bình vừa tốn 500 lượng bạc, mua về từ Quan Âm Tịnh. Trung Minh nói, mang nhiều bạc một chút, trong kinh thành có nhiều cửa tiệm y phục phải tốt, lại nhiều kiểu dáng mới, làm gì phải mang đến từ ngàn dặm xa xôi còn bị người xem thường. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, bạc tóm lại là tốt nhất. Mấy mụ di thái thái kia không phải về sau điều vì bạc của nàng mà trở nên dễ bảo hay sao? Chọn lựa xong hết cũng có khoảng 13 thùng to đựng y phục và trang sức. Tống Văn Thục nhiều năm không về nhà mẹ đẻ, tất nhiên chuẩn bị nhiều lễ vật. Cứ như vậy một nhà ba người dẫn theo bốn nha đầu cầm kỳ thư họa và bốn gia đình phúc lộc thọ hỷ cùng hai xe tràn đầy đồ đạc hướng kinh thành mà đi. Trên đường không trì hoãn, không có mấy ngày đã đến. Tống phủ tại đường chính ở Triều Dương, trước cửa là hai đầu sư tử đá rất khí phái. Bất quá kinh thành khắp nơi đều hiển quý. Tống phủ ở kinh thành cũng không tính là đại môn nhà giàu gì cho lắm. Tống lão gia khi còn trên đời là hàng lâm học sĩ. Chẳng qua thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Cha Tống Tuấn Kiệt chỉ làm đến tả tư lang trung lục phẩm. Tống Tuấn Kiệt lại càng không bằng. Tuổi không còn nhỏ mà ngay cả công danh gì cũng đều không có. Hôn sự của hắn cùng Tô Tử Mặc là do lão gia tử và Tô Hầu gia phụ thân Tô Tử Mặc định ra. Tô Hầu gia là đệ tử của Tống lão gia. Hồi nhỏ Tống Tuấn Kiệt rất thông minh lanh lợi, dáng dấp, lại tuấn tú mỹ ngọc. Tô Hầu gia tất nhiên đồng ý. Nào biết Tống Tuấn Kiệt càng lớn càng không có bản lãnh gì. May mà nhân phẩm coi như đàng hoàng, Tô Hầu gia mới không từ bỏ việc hôn nhân này. 15 năm, Tống Văn Thục mới lần đầu về nhà mẹ đẻ. Nhìn hai bức tượng cao to ở trước Tống phủ, không khỏi cảm khái. Năm đó Tống Văn Thục muốn gả cho Chung Sa Đạt. Lão gia tử không đồng ý. Có nói như thế nào Tống Văn Thục cũng là tiểu thư quan gia, sao có thể gả cho một thương gia? Theo thứ tự, sĩ nông công thương, thì thương nhân có địa vị thấp nhất. Nếu Tống Văn Thục vẫn cố ý muốn gả, bọn họ liền đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tống Văn Thục tuy là nữ nhân lại rất kiên cường, tiêu sái đi theo Chung Sa Đạt cũng không quay đầu lại. Bởi vì vậy, Chung Sa Đạt khinh thường kính trọng phu nhân. Từ một tiểu thương nhưng càng khát đạt, dựng nên gia tài bạc vạn, lại chỉ có một nữ nhi bảo bối, khó trách khỏi cưng chiều, cho nên mới dưỡng thành tính tình kiêu căng của Trung Minh. Sau khi lão gia tử qua đời, Lão phu nhân từng viết thư kêu Tống Văn Thục trở về. Tống Văn Thục cá tính mạnh vẫn là không chịu. Nàng không muốn để cho đại tẩu chế giễu. Nếu không phải bởi vì Chu Minh, cả đời này sợ là nàng cũng không nguyện bước chân vào cửa Tống phủ. Người trong Tống phủ nhận được thư, nói biểu tiểu thư tới. Cô gia muốn vào kinh, vài ngày trước đã dọn dẹp hết một phen trong ngoài phủ. Sáng sớm lão phu nhân đã mang theo mọi người trên dưới Tống phủ chờ ở cửa. Tống Văn Thục từ trên xe ngựa đi xuống, mẹ con gặp lại tất nhiên là một trận cảm động. Đợi Chu Minh được Tri Họa đỡ tay theo trong xe đi ra, người trên kẻ dưới Tống phủ đều không tự chủ được mà phát ra tiếng thán sợ. Biểu tiểu thư quả thật là mỹ nhân, chỉ không biết tính tình có phá hư như lời đồn đãi hay không, cực kỳ khó hầu hạ. Quả nhiên chợt nghe Chu Minh nói: "Xe ngựa cao như vậy, ta làm sao đi xuống? Người nào lại đây làm chân đạp cho ta?" Lai Hỷ, gia đình của Chung gia vội vàng ngồi xổm xuống. Không ngờ Chung Minh lại nói: "Chúng ta đường xa mà đến đã mệt quá rồi, hơn nữa quá môn là khách. Không có lý do gì chút việc nhỏ này cần người nhà ta đến làm. Nương, đừng nói coi có phải không?" Suốt đoạn đường đến đây, Chung Minh đều rất nhu thuận. Tống Văn Thục cho rằng sau cơn bệnh, nữ nhi trở nên hiểu chuyện, không nghĩ vừa tới kinh thành, bệnh đại tiểu thư của nàng lại tái phát, đành phải ngượng ngùng cười nói với lão phu nhân: "Minh nhi không hiểu chuyện, làm nương chê cười." Sau đó nháy mắt kêu Chung Minh đi xuống xe. Chung Minh không để ý tới, đưa ngón tay ngọc ngà chỉ vào một gã sai vặt của Tống phủ nói: "Ngươi, lại đây." Lão phu nhân nhìn thấy cả nhà nữ nhi thì trong lòng cào hứng. Làm sao lại để ý trò tiểu xiết của Chung Minh? Nói với gã sai vặt: "Còn không đi qua đỡ biểu tiểu thư xuống xe." Chung Minh nhận ra gã sai vặt kia là theo chân biểu ca. Không thấy biểu ca chỉ có thể trúc lên hắn trước, đạp hắn quỳ xuống. Đợi lúc hắn đứng lên đưa chân ra gạt, gã sai vặt té khuỵ xuống như chó gặm xương. Chung Minh vỗ tay cười nói: "Thật sự là một tên ngu xuẩn." Lúc này mới đến cửa Tống gia, nàng đã mắng người Tống gia ngu xuẩn. Cho dù là hạ nhân cũng là làm bẻ mặt. Ngay cả sắc mặt lão phu nhân đều có chút khó coi. Càng miễn bàn tới trong lòng gã sai vặt kia có bao nhiêu hận. Những hạ nhân khác của Tống phủ đều thầm nghĩ, biểu tiểu thư này quả thật điêu ngoa. Tống Văn Thục tự nhiên nhìn thấy Chung Minh cố ý đưa chân làm té gã sai vặt, lại không thể vì một hạ nhân mà trước mặt nhiều người đi khiển trách nữ nhi không hiểu chuyện, để làm như không thấy lên tiếng bảo: "Minh nhi, còn không mau lại đây gặp ngoại tổ mẫu và mợ của con." Chung Minh làm chuyện ác xong, tâm tình khá vui sướng. Thấy vừa ý rồi thì thu hồi lại, không thể làm cho người ta cảm thấy nàng không được dạy dỗ. Nàng đi đến trước mặt Tống lão phu nhân cúi đầu điềm nhiên chào: "Minh nhi chào ngoại tổ mẫu." Tay bên cạnh duỗi ra, Tri Họa đặt lên một hộp lễ vật. Chung Minh nói: "Đây là nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch. Minh nhi hy vọng ngoại tổ mẫu thân thể an khang, phúc thọ kéo dài." "Tốt, tốt. Vài năm không gặp, Minh nhi lớn như vậy còn xinh đẹp thế này, so với nương người hồi trẻ còn muốn hoàn hảo hơn." Tống Văn Thục níu cánh tay Tống lão phu nhân làm nũng nói: "Nữ nhi hiện tại xấu lắm sao?" Vẻ đẹp của Chung Minh hoàn toàn thừa hưởng từ mẫu thân nàng. Tống Văn Thục tất nhiên dung mạo hơn người. Hơn nữa, Chung gia còn nhiều bạc để cho nàng bảo dưỡng. Trừ bỏ thân thể hơi đẩy đà, gương mặt cơ bản không thay đổi lại thêm vài phần ý nhị. So sánh với đại tẩu nàng, cũng chính là mẫu thân Tống Tuấn Kiệt, Mã Nguyệt Nga. Từ năm có tang chồng thì già nua rất nhiều, chỉ lớn hơn Tống Văn Thục vài tuổi, lại giống như già hơn cả chục tuổi. Nếp nhăn hiện đầy trên trán. Mã Nguyệt Nga thấy Tống Văn Thục thì vô cùng xấu hổ. Năm đó phu quân nàng là lục phẩm quan viên, em chồng gả cho một tiểu thương nhân. Cảm giác ưu việt làm cho nàng nói nhiều lời khó nghe với Tống Văn Thục. Năm đó, Tống lão gia tử dựng đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tống Văn Thục. Mã Nguyệt Nga cũng có công lao, không nhỏ. Nay trượng phu nàng đã chết, quyền lực ở Tống gia là do lão phu nhân nắm trong tay. Ngay cả nhi tử cũng không chịu nghe lời của nàng. Cuộc sống thực tại không thanh thản, nay em chồng rạng ngời trở về trong lòng làm sao dễ chịu. Sắc mặt dĩ nhiên cũng trở nên khó coi một chút. Tống Văn Thục tất nhiên xem ở trong mắt. Theo lý trong lòng định cào hứng, đáng tiếc, nữ nhi mình lại thích con người ta, năng nặc đòi kết thân gia với người ta, làm sao có thể ngẩng đầu lên được. Lôi kéo Trung Minh đi đến trước mặt Mã Nguyệt Nga nói, Minh Nhi, đây là mợ con, mau chào đi. Trung Minh hiển nhiên biết rõ, mợ nàng tham tiền yếu đuối, nửa điểm bản lãnh cũng không có. Chỉ biết dây sóng gió, chia rẽ lẫn nhau. Bất quá nàng vẫn làm bộ như lần đầu tiên nhìn thấy, thần thiết hô một tiếng mợ, đưa lên lễ vật. Lễ vật nho nhỏ không có là gì, hy vọng mợ thích. Mã Nguyệt Nga mở chiếc hộp, vòng tay bằng vàng ánh lên, phân lượng còn không nhẹ lập tức, mặt mày hớn hở nói. Làm cho các người tốn kém rồi. Trung Minh ra vẻ ngây thơ. Một chút cũng không tốn, vòng tay giống như vậy, mỗi thân ta có nhiều đeo còn không hết. Nụ cười của Mã Nguyệt Nga cứng ngắc ở trên mặt. Tống Văn Thục suýt nữa cười ra tiếng lên tiếng khiển trách. Đứa nhỏ này, sao còn nói như thế? Tiếp theo lại nói với Mã Nguyệt Nga. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại tẩu trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Mã Nguyệt Nga ngượng ngùng nói. Không có gì. Vòng tay siết chặt quá, rốt cuộc không trả về được. Chúng mình sớm đoán được sẽ như vậy, lạnh lùng cười, sau đó tiếp tục phát lễ vật. Chung Sa Đạt chuẩn bị chu đáo, chẳng những Tống phủ chủ tử có lễ vật, bọn hạ nhân cũng không thiếu sót. Sự không thoải mái vừa rồi lập tức biến mất hầu như không còn. Chung gia dàn xếp xong, người một nhà đều ngồi ở đại sảnh bàn việc. Tống lão phu nhân kéo tay Chung Minh hỏi. Minh Nhi, năm nay cũng 15 tuổi phải không? Có hứa hôn người nào chưa? Chung Minh nhìn trái nhìn phải hỏi. Tuấn Kiệt biểu ca đâu? Chương 5 Gia Thường. Chung Minh hỏi Tống Tuấn Kiệt. Tống lão phu nhân nói cho nàng, Tống Tuấn Kiệt đi đến Tô Hầu gia quý phủ. Tô gia tiểu thư tháng trước vừa qua sinh nhật 18 tuổi. Ấn theo ước định của Tống lão gia tử trên đời với Tô Hầu gia, hai nhà nên kết thân. Hôm nay là ngày tốt, Tống Tuấn Kiệt sáng sớm liền tới cửa trao đổi hợp hôn thiếp canh. Chung Minh suy nghĩ, nàng tới đây cũng không tính quá muộn. Sau khi Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc thành thân, Tô Hầu gia liền giúp Tống Tuấn Kiệt một chức vụ ở nhà môn, làm cho Tống Tuấn Kiệt đắc ý một trận. Nàng tự nhiên không thể để cho Tống Tuấn Kiệt được như ý. Tống Văn Thục không quên mục đích đến kinh thành. Tuy khó mở miệng nhưng vì nữ nhi, mặc kệ thành hay bài vẫn là mặt dày, nói ra ý đồ. Nương, không biết Tô gia tiểu thư kia nhân phẩm bộ dạng như thế nào? Tống lão phu nhân nói. Ta chưa thấy qua người, bất quá ta nghe nói Tô tiểu thư rất tài hoa, là tài nữ nổi danh gần xa. Trong lời nói nghe ra lão phu nhân rất vừa lòng Tô tiểu thư này. Chung Minh xen mồm nói. Biểu ca ngay cả tú tài đều thi không đậu, cưới một tức phụ tài năng đầy mình về, không sợ bị người chê cười sao? Tống lão phu nhân nghe được không khỏi thở dài một hơi. Bà cũng từng có băn khoăn này, nhưng cũng không thể trách tiểu thư người ta đọc sách nhiều. Chỉ có thể trách Tôn Nhi nhà mình không ý chí. Chung Minh nói chuyện không nể mặt, tuy khó nghe chút, nhưng cũng là sự thật. Tống Văn Thục chỉ nghĩ Chung Minh không hy vọng biểu ca nàng đón dâu nên mới tìm lý do, cho nên không có lên tiếng. Mã Nguyệt Nga nghe không lọt tai, vì con biện giải. Nữ tử không có tài mới chính là đất. Một nữ nhân đọc nhiều sách thì ích lợi gì, lại không thể thi trạng nguyên. Có thể sinh dưỡng hài tử mới là đúng đắn. Nếu Tô tiểu thư kia vào nhà mà không thể vì Tống gia kế hường khoái, cho dù nàng là hầu môn thiên kim, còn ta nạp thiếp cũng không có gì sai. Trung Minh cười lạnh, tôi tưởng mặt sát thật không thể sinh. Chẳng qua về sau Tống Tuấn Kiệt cưới tam phòng tiểu thiếp tính cả nàng nữa, toàn bộ cũng không sinh ra. Cái này liền không phải vấn đề ở nữ nhân. Trung Minh nói, nếu Tô tiểu thư kia là một vô diệm nữ thì sao? Trung Minh đương nhiên biết Tô Tử Mặc không phải vô diệm nữ. Hơn nữa không những không xấu còn rất đẹp. Gả cho Tống Tuấn Kiệt, thật sự là bị chà đạp. Mã Nguyệt Nga sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này. Có mình tướng mạo như thế mà cưới tức phụ xấu trở về, thật là làm người ta không chịu được. Tống Văn Thục thừa cơ nói, người ta nói trai tài gái sắc, Tuấn Kiệt bộ dạng tuấn tú lịch sự, tự nhiên cũng muốn cưới một cô nương xứng đôi với hắn. Tống lão phu nhân không cho là đúng. Chỉ cần Tô tiểu thư phẩm hạnh tốt, tướng mạo bàn sau. Mã Nguyệt Nga mặc dù không đồng ý, cũng không dám trực tiếp phản đối ý tứ lão phu nhân, chỉ than thở. Dù sao cũng không thể quá xấu, nếu không làm sao gặp mặt người khác được. Ta đã nói chờ gặp qua Tô tiểu thư kia, sau đó đổi thiếp canh cũng không muộn. Chung Minh vẫn như cũ tạt nước lạnh. Tưởng Tô tiểu thư kia là hầu môn thiên kim, lại học vấn thầy mình, ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, nàng có thể nhìn thấy biểu ca sao? Kỳ thật Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga, trong lòng đều rõ ràng, cùng Tô gia kết thân. Tống gia xem như trèo cao, huống chi Tống Tuấn Kiệt không nên thân. Tô hầu gia là người khôn khéo, sao bỏ được hòn ngọc quý trên tay đem gả cho bọn họ? Đừng nói thật sự có ẩn tình gì khác đi. Trong lúc nhất thời Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga đều lâm vào trầm mặc. Tống Văn Thục có chút buồn bực, bình thường nữ nhi nói chuyện làm việc cũng không dùng đầu óc, hôm nay câu nào nói ra cũng đầy vẻ uy hiếp, hơn nữa trong lời nói cũng không có ý che chở Tống Tuấn Kiệt. Thực ra đa số còn trào phúng, bất quá, đây cũng là biện pháp tốt, liền theo trợ giúp nói. Nương, đại tẩu, Minh Nhi mặc dù lời nói khó nghe nhưng đều có lý, hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Đừng chờ đến cưới vào cửa rồi lại hối hận. Ta nghe nói Tô hầu gia chỉ có một nữ nhi là Tô tiểu thư, mà Tống gia chúng ta đồng dạng cũng chỉ có Tuấn Kiệt là nam nhân. Đừng đợi bọn họ sinh con cháu rồi lại để đứa nhỏ Tống gia liệt vào gia phả người ta. Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga liếc nhau, điều này các nàng thực sự không nghĩ tới, chẳng sợ Tô tiểu thư có bệnh gì không tiện nói ra, các nàng đều có thể tiếp nhận, chỉ là nếu sinh đứa nhỏ không mang họ Tống, vậy thì cùng ở rể có gì khác nhau, điều này trăm ngàn lần không thể. Lão phu nhân cuối cùng từ tốn mở miệng. Vẫn là Văn Thục nghĩ đến Chu Toàn, trước khi sinh ra nhất định phải cùng Tô lão già nói rõ ràng. Trung Minh không khỏi bội phục, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Lời nói của mẫu thân nàng đã làm cho bọn họ thay đổi chủ ý. Mã Nguyệt Nga nhìn ra không thích hợp. Mẹ con này câu trước câu sau đều không rời hôn sự của con nàng. Giống như các nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chỉ để dội nước lạnh nhân tiện nói. Minh Nhi cũng không còn nhỏ, diện mạo xinh đẹp như này. Nói vậy ánh mắt rất cao đi. Không biết nhìn trúng người thế nào. Tống Văn Thục nghe ra bất mãn trong lời nói kia. Nếu nói nữ nhi nàng thích con ả, không phải để ả đắc ý hay sao? Biết rõ như thế, nhưng vẫn kiên trì nói ra miệng. Kỳ thật Minh Nhi nó thích... Không ngờ bị Trung Minh cắt ngang. Ta thích người toàn diện, cái gì cũng mạnh hơn biểu ca. Tống Văn Thục bị nàng nói sự sốt. Nếu không phải vì nàng, vì biểu ca ở nhà tìm cái chết, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này. Mã Nguyệt Nga nghe được trong lòng rõ ràng không được tự nhiên, tìm cái cớ trở về phòng. Lão phu nhân thì liên tiếp thở dài, tôn tử kém cỏi ngay cả ngoại tôn nữ đều chướng mắt, không biết Tô tiểu thư kia tâm ý như thế nào. Tống Văn Thục thấy nữ nhi khẩu không trạch ngôn, sợ lão phu nhân nghe mất hứng đang định cáo lui, chợt nghe hạ nhân báo đại thiếu gia đã trở lại. Lão phu nhân cười nói, Minh Nhi trước đây từng gặp qua biểu ca, nay lớn rồi, không biết có còn nhận ra hay không. Trung Minh không có lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ cho dù hóa thành tro, ta cũng nhận thức người. Đang cười nói thì một người tiến vào, chỉ thấy hắn mặc trường bào màu lam, mang theo khăn chích đầu của thư sinh, da mặt trắng nõn dung mạo anh tuấn, đúng là Tống đại thiếu gia Tống Tuấn Kiệt. Trung Minh gặp mặt cựu nhân hết sức đỏ mắt, nhớ tới kiếp trước bị khuất nhục, hận không thể lột da rút xương hắn, siết chặt nắm tay mới có thể áp chế lửa giận. Tống Văn Thục thầm nghĩ, chức nhi nàng mặc dù không hề có tiền đồ, may mà dung mạo vẫn tốt. Mình nhi bị nàng cưng chiều điêu ngoa tùy hứng, nếu gả cho người bên ngoài chỉ sợ làm cho cha mẹ chồng ghét bỏ. Tống gia rốt cuộc là nhà mẹ đẻ, không đến mức khi dễ Minh Nhi, như thế xem ra cũng không tính là chuyện xấu. Tống Tuấn Kiệt vừa hồi phủ chợt nghe nói cả nhà biểu muội đến, hắn từng gặp qua biểu muội một lần, khi đó biểu muội mới 10 tuổi, phấn điêu ngọc trác thật là đáng yêu. Nay nữ đại 18 biến không biết bộ dạng thế nào. Quần áo không đổi liền vội vàng chạy đến. Mới vào cửa liền thấy trước mắt sáng ngời, hắn cũng coi như duyệt qua không ít người, từ tiểu thư khoe cá cho đến danh kỹ thanh lâu đều không qua được biểu muội này của hắn. Quả nhiên chim sa cá lặng, bế nguyệt tu hoa. Đáng tiếc, hắn đã có hôn ước, nếu không sẽ nghĩ hết biện pháp cưới nàng vào cửa. Trong lòng thầm than đáng tiếc, nhưng ngoài mặt vẫn mang tươi cười tiến lên, trước hết vấn an Tống Văn Thục, sau đó nói với Trung Minh. Nói vậy vị này chính là Trung gia biểu muội phải không? Trong mắt không che giấu được vẻ thưởng thức sắc đẹp. Dù sao còn nhiều thời gian, chuyện báo thù nhất thời cũng không cần nóng lòng. Trung Minh giờ một nụ cười hư tình giả ý, ngọt ngào hô một tiếng. Biểu ca! Nghe thanh âm nàng thanh thúy dễ nghe, Tống Tuấn Kiệt càng thêm động tâm. Lão phu nhân biết hắn mới từ Tô phủ trở về, liền hỏi sự tình làm tới đâu rồi. Tống Tuấn Kiệt đáp. Tô hầu gia có việc công bên ngoài, phải mấy ngày nữa mới có khả năng hồi phủ. Tô tiểu thư có ở đó chẳng qua không tiện gặp mặt, cho nên không thể đổi thành thiếp canh. Lão phu nhân gật gật đầu, mới vừa rồi nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cảnh tỉnh mới cảm thấy việc này làm có chút qua loa. Ít nhất trước hết phải thăm dò cho rõ đối phương, rồi lại đính hôn cũng không muộn. Nhân tiện nói, cả nhà cô ngươi khó có lúc đến đây, ngươi nhất định phải đảm đương vai trò chủ nhà cho tốt, nhất là với biểu muội ngươi vẫn là lần đầu vào kinh, ngươi mang nàng đi du ngoạn một phen. Tống Tuấn Kiệt lập tức đáp ứng. Trung Minh lại nói, biểu ca sắp thành hôn cùng Tô tiểu thư, mang theo Minh Nhi xuất môn chỉ sợ có nhiều bất tiện, nếu có chút nhàn ngôn toái ngữ rơi vào tai Tô tiểu thư, vậy lại càng không tốt lắm. Chỉ cần tìm hai tên hạ nhân mang con đi dạo chung quanh là có thể rồi. Lão phu nhân cũng đồng ý. Vẫn là Minh Nhi suy nghĩ chu đáo. Minh Nhi cũng là một cô nương chưa lấy chồng, xác thật không quá thuận tiện. Như vậy đi, ta xem bốn con nha đầu xuân hạ thu đông kia cũng dễ sai bảo, cho con sai bảo đi. Cần cái gì con cứ việc nói cùng các nàng. Đá tà ngoại tổ mẫu. Tống Tuấn Kiệt thất vọng ra mặt. Tống Văn Thục tuy có chút khó hiểu, nhưng nữ nhi biết nam nữ khác biệt hiển nhiên là chuyện tốt. Dùng xong buổi trưa, buổi chiều Trung Minh liền mang theo bọn nha hoàn ra cửa. Chẳng qua mới vừa đi ra đường cái, Trung Minh tìm lý do đuổi hết nha hoàn Tống phủ, chỉ dẫn theo Tri Thư Tri Họa bên người. Tri Họa hỏi nàng, tiểu thư, chúng ta đi đâu? Trung Minh ngựa quen đường cũ, tiêu sái trên đường cái ở kinh thành. Đi gặp Tô tiểu thư.